Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683. Tứ đại thiên vương người đâu? Nơi xa, kia tỷ đệ hai cái rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Hai người trong tay một người xuất hiện một cái kim sắc đồ sứ, giống như là chậu hoa đồng dạng đồ vật. Sau đó, tại Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người ánh mắt bên trong, cái này tỷ đệ hai người liền đem trong tay mình chậu hoa thả trước mặt mình. Sau đó, một tiếng gầm thét đồng thời vang lên, chỉ nghe phốc thử một tiếng, từ cái này không lớn chậu hoa bên trong nháy mắt lướt đi một đạo to lớn kim sắc đằng mạn. Cái này kim sắc đằng mạn tại mặt trời này dưới đáy chiếu lấp lánh, vàng óng ánh được không xinh đẹp, mà hai cái chậu hoa kim sắc đằng mạn như là hai đầu cự long, một bên hướng phía không trung phóng đi, một bên ở trên đường lẫn nhau quay quanh, lẫn nhau uốn lượn, cuối cùng giống như xoay một đầu to lớn bánh quay trèo cho đến không trung. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, cái này tỷ đệ hai người đã xuất ra pháp bảo, đồng thời chuẩn bị lần nữa xung kích cái này đế cảnh bình chướng. Mà tại Bạch Sách bên cạnh Nguyên Câu, tại sửng sốt một chút về sau, thì là đột nhiên hướng về phía nơi xa tỷ đệ hai người lớn tiếng nói: "Hai vị đại nhân, cái này Bắc Lam đại đế, đế cảnh bình chướng cùng Hồng Mông đại đế cái này cũng không giống nhau. Tại đế cảnh bình chướng phá vỡ về sau, kia chỗ thủng sẽ chỉ tồn tại ngắn ngủi nửa phút sau liền sẽ lập tức khép lại. Cho nên, hai vị đại nhân, tại sông mở đế cảnh bình chướng về sau, nhất định muốn nhanh chóng tranh thủ thời gian xông đi vào. Bằng không, hết thảy liền đều là uổng phí công." Nguyên Câu thanh âm rất nhanh liền truyền vào kia tỷ đệ hai người trong lỗ tai. Cái này tỷ đệ hai cái đang nghe về sau, ngược lại là cũng lập tức cho Nguyên Câu đáp lại, biểu thị biết, đồng thời để Nguyên Câu cùng Bạch Sách hai người thật sớm chờ ở bên cạnh đợi, một hồi bình chướng phá, trực tiếp đi vào liền tốt. Giảng thật, hai người kia tính cách thật là rất tốt kia một loại. Muốn thật nói đến, hai người kia thân phận thật là Bạch Sách tới đây nhìn thấy trong mọi người thân phận cao nhất, bởi vì ở trong đó có một vị đại giới giới chủ. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường tới nói, kia tam đại tôn hoàng mới là cái này Bắc Lam vực thân phận tôn quý nhất, cao nhất người. Bất quá, người biết đều hiểu, tam đại tôn hoàng chỉ là mặt ngoài mà thôi, mà cái này Bắc Lam vực hiện tại thân phận chân chính tối cao, nói câu nào, tàng hắng một cái, cũng phải làm cho toàn bộ Bắc Lam vực run lắc một cái người, đó chính là thất đại giới giới chủ. Cho tới bây giờ, Bạch Sách chỉ gặp qua hai cái giới chủ, nhưng nếu như nói chân thân, liền trước mặt vị này Lưu Quang giới giới chủ, Lưu Na. Về phần tinh thẩm, lúc ấy cũng không phải là thực thể, chỉ là thế thân. Hiện tại cái này nhìn, Lưu Na mặc dù nói cũng không có đặc biệt khách khí, đối ngươi hỏi han ân cần, cái gì loạn thất bát tao, nhưng tối thiểu nhất có thể để ngươi cảm giác được cái này Lưu Na tính cách thật là loại kia rất phẳng dễ người thân thiết loại nào. Nếu như về sau muốn cùng dạng này người làm địch, nghĩ một hồi thật sự chính là rất khó xử. Nhưng cái này kỳ thật cũng chính là vừa rồi Nguyên Câu nói bất đắc dĩ, bởi vì trường hạo kiếp này bên trong không có người nào là chính nghĩa, cũng không có người nào là tà ác, tất cả mọi người là vì mình cho nên mới chiến đấu, cũng là không có chút nào biện pháp. Nơi xa tỷ đệ hai người tại chuẩn bị tốt đằng sau, một giây sau chính là một trận to lớn khí lưu từ cái này tỷ đệ hai người trong thân thể tán phát ra. Sau đó, cái này tỷ đệ hai người thân thể cũng là lần nữa hiển hiện phía trước kia hào quang chói sáng. Sau đó, hai người kia liền lòng có linh tê, nháy mắt xuất thủ, bất quá, lần này ngược lại cũng không phải đối không chung, mà là đột với mình trước mặt cái này to lớn kim sắc đằng mạn. Làm tay của hai người chạm đến trước mặt mình kim sắc đằng mạn đằng sau. Kia hai hộp uốn lượn cùng một chỗ kim sắc đằng mạn. Nháy mắt liền sáng lên kim sắc quang mang. Sau đó, một cỗ cực kỳ cường hoành kim sắc quang trụ. Từ cái này hai viên uốn lượn cùng một chỗ kim sắc đằng mạn đỉnh. Xông ra, trực chỉ không trung, kim sắc quang mang này xẹt qua địa phương. Nháy mắt đem không gian xé rách. Sau đó, kim sắc quang mang này, tại một cái cao độ đằng sau, đạt tới lực lượng tối cường đằng sau, liền lần nữa chạm đến kia đế cảnh bình chướng. Mà lần này, cùng phía trước kia không đau không ngứa một kích khác biệt chính là làm kim sắc quang mang này triệt để đâm vào cái này đế cảnh bình chướng đằng sau. Một giây sau, cái này đế cảnh bình chướng liền bắt đầu phát ra ầm ầm thanh âm, siêu cấp vang. Sau đó, mắt trần có thể thấy, liền có thể nhìn thấy kia đế cảnh bình chướng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Xem ra, lúc này sắp, cái này đế cảnh bình chướng liền bị hai người kia cho xông phá, mà ở phía ra Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người, cũng đều là lâm vào trong lúc kinh ngạc. Bất quá, hai người kia kinh ngạc là khác biệt. Bạch Sách là kinh ngạc cái này Lưu Na cùng Lưu Phong. Cái này hai tỷ đệ đúng là mạnh. Dù sao, trước đó Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương tại sông phá bình chướng thời điểm kia lại là dùng tới siêu cấp pháp bảo, lại dùng tới diệt thánh chi lực, còn có kia mấy trăm vị tâm phúc đồng thời phát lực. Tại một khắc cuối cùng, kia diệt thánh chi lực lập tức liền muốn dùng hết thời điểm, mới khó khăn lắm đem đế cảnh bình chướng xông phá. Đây là, cái này Lưu Na cùng Lưu Phong tỷ đệ hai người. Hiện tại, nhìn, rất nhẹ nhàng liền muốn đem cái này đế cảnh bình chướng cho làm phá. Hai người kia thực lực, thật để Bạch Sách có chút kinh ngạc, mà một bên Nguyên Câu, cũng là kinh ngạc, bất quá. Nguyên Câu kinh ngạc cũng không phải là cái này Lưu Na cùng Lưu Phong hai người thực lực. Để Nguyên Câu kinh ngạc chính là Bạch Sách thực lực. Bởi vì, Nguyên Câu trước đó đã nhìn qua, kia đế cảnh bình chướng, tại Bạch Sách trước mặt thật giống như một trang giấy đồng dạng. Cho nên, sẽ không đối diện trước cảnh tượng, có quá lớn kinh ngạc chỗ, mà để Nguyên Câu cùng kinh ngạc địa phương ở chỗ. Trước đó Bạch Sách, đây chính là tùy tiện một quyền, liền trực tiếp nhập đao nhọn đâm xuyên mỡ bò, vô cùng nhẹ nhõm, mà cái này Lưu Na cùng Lưu Phong hai người, hợp lực, còn dùng tới pháp bảo, mới như vậy bộ dáng. Trong chớp nhoáng này, liền để Lưu Phong nghĩ đến, trước đó Bạch Sách, có thể hoàn toàn không phải cái dạng này, cái này Bạch Sách thực lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào a? Hai cái thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả, tại thêm siêu cấp pháp bảo, lại còn bù không được Bạch Sách vừa rồi kia nhìn cực kỳ tùy ý một quyền. Chuyện này, còn thật là, càng nghĩ xuống dưới, càng cảm thấy khủng bố đâu. Rất nhanh, đế cảnh bình chướng ứng thanh mà nát, làm bình chướng bể nát một nháy mắt. Bốn người liền nháy mắt hướng phía kia chỗ thủng phóng đi. Dù sao, cái này chỗ thủng thế nhưng là rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ. Không thể bút tích, cũng liền mấy giây đằng sau. Đám người liền nháy mắt lướt vào đế cảnh bên trong. Một trận cực kỳ hào quang chói sáng tiêu tán đằng sau. Đám người chậm rãi mở mắt ra về sau. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì là có chút ngây người. Lưu Na cùng Lưu Phong hai người, một mặt kỳ quái nhìn xem bên cạnh Bạch Sách cùng Nguyên Câu. Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người, thì là một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt mình. Lúc này, Bạch Sách cùng Nguyên Câu trước mặt đều là không một mực. Trước đó kia tàu chiến hạm, cũng hoàn toàn không thấy. Cái này,